Chào mừng các bạn đã đến với tập 7, cũng là tập cuối của bộ truyện Càng yêu lại càng đau của tác giả La Lan. Bộ truyện sẽ kết thúc như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Vài ngày sau, cuộc họp buổi sáng vừa kết thúc thì dưới quầy lễ tân có người gọi cho cô, nói rằng có người gửi hoa đến. Không biết là ai, cô tò mò xuống nhận. Bó hoa không quá lớn cũng không nhỏ, vừa vặn vòng ôm nhỏ nhắn của cô. Cô ngó nghiêng một hồi không thấy tấm thiệp hay gì cả, hỏi lại nhân viên lễ tân: "Cô có biết người tặng hoa là ai không?" "Tôi không biết tên, chỉ biết rằng anh ấy khá cao, đẹp trai." "À, cảm ơn nhé." "Không có gì." Sự việc diễn ra vài lần như thế, cô có cảm giác quen quen nhưng vẫn không xác định được người tặng hoa là ai. Thường thì người đó sẽ gửi hoa lúc 9 giờ. Hôm nay cô đến công ty muộn, nhất định phải đợi để được trực tiếp hỏi người ra hoa rằng ai đã tặng cho cô. Sao 9 giờ rồi, cô cả lúc càng hồi hộp. Gửi hoa đến 4 ngày liên tiếp rồi, cô tò mò không chịu nổi. Chị Tú Lệ đã rủ cô lên họp, nhưng cô vẫn ngồi lì ở quầy lễ tân. Cuối cùng, cô bắt gặp dáng người qua đỗi quen thuộc xuất hiện trước quầy lễ tân. Bốn mắt chạm nhau, trên tay Nam Thành là bó hoa xinh đẹp. Cô đứng dậy kéo anh ra trước công ty, nhìn anh chằm chằm. Còn anh thì gãi đầu cười: "Để em phát hiện ra rồi." "Anh có thể nói với tôi một tiếng được mà, có thể đừng sợ trò bí mật như vậy được không?" "Được, sau này sẽ không còn bí mật nữa." Làm tôi cứ tò mò mãi, không thể đoán xác được ai đã tặng hoa cho tôi. Dù sao cũng cảm ơn anh nhé. "Em vui là được. Sau này không cần đưa đến nữa đâu, anh bận nhiều việc, không nên phiền phức như thế." Anh đặt bó hoa vào tay của cô, nhẹ giọng nói: "Là tôi tự nguyện, không phiền phức chút nào." Điện thoại của cô đổ chuông, vừa ban máy thì giọng nói từ đầu dây bên kia vọng đến: "Em mà không đến phòng họp ngay bây giờ thì chị sẽ sa thải em." Được rồi, em lên ngay." Cô cất điện thoại vào túi, giải thích với anh rằng: "Chị Lệ gọi, bây giờ tôi phải lên họp đây, nếu không bị đuổi việc mất." Anh buồn cười với câu nói của cô, Tú Lệ làm sao nỡ đuổi việc em gái mình chứ. "Đi đi, kẻo trễ." "Được, tạm biệt anh nhé." "Ừ." Ân Giao vẫy tay chào anh cũng vẫy tay lại, nhìn cô gái nhỏ đi nhanh vào công ty một cách vội vàng. Khóe môi của anh không tự chủ được nhếch lên, nở một nụ cười quyến rũ. Số lần Nam Thành đưa hoa đến đều rất đều đặn, cứ cách một ngày lại mang đến một bó. Vì vậy trong công ty bắt đầu lan truyền tin đồn Ân Giao có người yêu. Mỗi khi cô ôm bó hoa từ quầy lễ tân lên phòng làm việc của mình, đôi lúc sẽ bắt gặp một vài đồng nghiệp trêu rằng: "Người yêu của Ân Giao thật tâm lý, tôi ước rằng mình cũng tìm được một anh như thế." Dù cô có giải thích thế nào đi chăng nữa, họ cũng không tin, chỉ tin vào hành động đó của Nam Thành mà thôi. Đến mức cô phải gọi điện nói với anh rằng không cần mang hoa đến công ty nữa. Hiện tại cô đang ngồi trên xích đu ở ngoài vườn, vừa làm sao vừa nói chuyện với anh. "Sao thế, em không thích à?" "Không phải, tại vì..." "Vì chuyện gì cơ?" "Tại vì đồng nghiệp đồn rằng anh là người yêu của cô." Nam Thành phì cười, cô liền nói: "Anh còn cười được sao? Cả công ty đồn ổng cả lên, còn có người hỏi bao giờ cưới. Anh xem, như thế thì có ai dám cưới tôi nữa chứ." "Đừng lo, tôi cưới em là được mà." "Phớ vẩn." "Đùa đấy, hiện tại em đang làm gì?" Ân Giao nhìn lên bầu trời đêm, chân khẽ đung đưa nhẹ nhẹ. "Đang ngắm sao?" "Bầu trời ở chỗ tôi đẹp hơn ở biệt thự nhiều, rất nhiều sao, không khí cũng trong lành hơn. Hồi nào rảnh em có thể đến xem." "Anh đang mời tôi đến chơi đấy à?" "Được không?" "Cũng không phải là không được, có điều anh đừng mang hoa đến nữa. Tôi không muốn vì mọi người trêu chọc, đến chị Lệ cũng không bênh tôi." "Được, tôi tôn trọng em." Mấy ngày sau đó, quả thật Nam Thành không mang hoa đến công ty nữa, đồng nghiệp bắt đầu tò mò: "Chị Ân Giao, dạo này không thấy người yêu chị mang hoa đến." Cô đang bận xem tài liệu, không nghe kỹ hết lời nói của đồng nghiệp, buồn miệng nói: "Anh ấy bận." "Ồ, vậy là thừa nhận rồi, anh đẻ trai ấy đích thị là người yêu của chị." Cô ngẩng đầu lên, ngơ ngác hỏi: "Người yêu gì cơ?" "Không phải vừa rồi chị mới thừa nhận sao? Em hỏi anh người yêu của chị đâu, sao dạo này không thấy mang hoa đến? chị không phản bác ngược lại, bảo anh ấy bận, không phải thừa nhận thì là gì? Cô kinh hạc, vội xua tay giải thích. Khi nãy chị không nghe rõ, anh ấy thật sự không phải người yêu chị đâu. Đồng nghiệp đó Trương Giao bộ mặt không tin, vẫy vẫy tay. Thôi đi, đừng giấu tụi em nữa, em còn việc, đi trước nhé, bye chị. Ân Giao thở dài ôm chán, cô nhận ra mình vừa làm một điều khá ngu ngốc, không nghe rõ câu hỏi còn trả lời một cách dứt khoát như vậy. Ngày trưa hôm nay, cô hẹn Trân đến quán cà phê, tâm sự những chuyện mình trải qua dạo gần đây. Trân không những không đồng cảm, ngược lại còn khích lệ cô. Hay là cậu với anh ấy yêu nhau đi. Động tác khuấy cà phê của cô dừng lại, lườm lườm bạn mình. Đừng đùa nữa, tớ với anh ấy không hợp đâu. Không hợp, vậy tớ hỏi cậu những điều này. Cô ngượng ngác gật đầu, sau đó Trân đưa ra một loạt câu hỏi, việc của cô chỉ trả lời mà thôi. Cậu ghét anh ấy không? Không ghét. Ân Giao nhấp một ngụm cà phê, tò mò hỏi Trân. Dạo này cậu với anh Minh sao rồi? Vẻ mặt của cô ấy lập tức xuất hiện nét bực bội. Mới tuyển một em thư ký chân dài, lúc bản công việc cũng khá là thân thiết, hợp tính đấy. Anh ấy không phải người thế đâu. Tớ chả biết được, cứ thấy cô ta là tớ ghét. Công việc thì giải quyết cũng ổn đấy, nhưng suốt ngày cứ óng a óng ẹo, nhìn phát chán. Mai tớ qua đó một chuyến xem sao. Cậu sang đó làm gì? Tớ cũng có cổ phần ở công ty đấy, qua họp. Trần cười bí hiểm. Để mai tớ đưa cậu xem, sẵn tiện mượn cái oai của con gái chủ tịch, xem bọn họ dám bắt nạt tớ không. Bắt nạt đó, cậu bắt nạt người ta thì có. Ha ha. Hôm sau, Ân Giao đến công ty của nhà mình từ sớm, còn một tiếng nữa cuộc họp mới diễn ra. Vốn định đến phòng làm việc của Trương Minh ngồi một lát, nhưng vừa định mở cửa thì bị chặn lại, còn hơi tay của cô ra khỏi tay nắm cửa. Ân Giao nhìn qua người đứng trước mặt của mình, ngực nở eo thon, mà chân váy ngắn, khoe đôi chân vừa thon vừa dài, khiến cô không khỏi trầm trồ. Không biết anh Minh tuyển đâu ra một người quyến rũ thế này. Cô có đánh giá cao về dáng người của cô ấy, bảo sao chân không thức anh hách mới lạ. Xin chào, văn phòng của giám đốc cấm những người không phận sự, nếu cô muốn vào trong thì cần phải thông báo trước. Cô thư ký này chưa biết cô, vậy nên cách hành xử cũng khá hợp lý. Đúng thật là anh Minh có quyết định riêng của mình, cô không trách. Tôi chỉ là tìm giám đốc Minh. Xin hỏi cô có hẹn trước chưa? Vẫn chưa. Thư ký cười khẽ, đưa tay về phía dây ghế đằng kia. Phiền cô đến đó ngồi đợi một lát, tôi sẽ thông báo với giám đốc một tiếng. Đến cô cũng phải đợi thông báo sao? Cô cười nhạt. Tôi là em gái anh ấy, có cần thiết phải thông báo không? Thư ký có chút bất ngờ, nhưng sau đó lộ ra nụ cười thân thiện. Vậy thất lễ rồi, tôi không biết cô là em gái của anh Minh, ngại quá. Cửa đường mở ra, Trương Minh nhìn hai người rồi hỏi. Có chuyện gì? Cô thư ký lập tức thay đổi cách nói chuyện, trở nên dịu dàng hơn. Chào giám đốc, em không biết vị này là em gái của anh, để đã ngăn cản cô ấy tiến vào bên trong. Được rồi, đi làm việc đi. Vâng. Thư ký xoay người rời đi, Ân Giao nhìn theo dáng đi của cô ấy, có thể nói phải 10 phần mê hoặc, nhìn sang sắc mặt vẫn tỉnh mơ của anh. Cô hỏi, Trân đâu rồi? Cô ấy đem tài liệu lên cho bố. Hai người vào phòng, cô thản nhiên ngồi xuống ghế, còn Trương Minh đến bàn làm việc, tiếp tục xem tài liệu. Một hồi anh ngước lên nhìn, sau đó gặp một cuộc điện thoại. Mang nước ép và hoa quả đến phòng tôi. Không lâu sau có tiếng gõ cửa, được sự đồng ý của Trương Minh, cô thư ký mới đổ vào. Trên tay bước một khay nhỏ có nước ép và hoa quả được cắt sẵn. Cô ấy nhẹ nhàng đặt lên bàn trước mặt Ân Giao, khẽ nhìn Trương Minh một cái. Em đem hoa quả đến rồi. Ra ngoài đi. Vâng. Ân Giao theo dõi từng hành động, cử chỉ của cô ấy. Đúng thật là trong ánh mắt đó không giấu được sự cảm mến và hâm hộ. Cô ấy khẽ cười với cô cũng đáp lại. Ngồi nghỉ điện thoại, ăn hoa quả thì cửa được trực tiếp mở ra. Không có tiếng gõ cửa, không có thông báo nào hết, nhưng Trần cứ thế vào trong, ngồi xuống bên cạnh Ân Giao, lấy một miếng táo lên ăn. Em đưa tài liệu cho chủ tịch rồi. Trương Minh vẫn không rời mắt khỏi máy tính, anh chỉ ử nhẹ rồi thôi. Cô thấy Trân thoải mái ăn hoa quả như thế, kinh ngạc hỏi. Cậu không đi làm việc à? Không có việc. Sao lại không có, trợ lý như cậu cũng thật nhàn. Anh ấy chưa giao việc cho tớ, những chuyện làm phạt kia, anh ấy giao cho thư ký chân dài làm hết rồi. Ồ. Cô Phả Chân hí hửng ngồi ăn hoa quả, của nhau lưu quét xem các mẫu quần áo mới ra mắt, rung rả tám chuyện. Nhưng như thế cũng không hề ảnh hưởng đến Trương Minh. Anh ấy đã tập trung rồi thì không bị bất cứ điều gì làm mình phân tâm cả. Cũng sau đến giờ họp, Trần đến bên cạnh Trương Minh sắp xếp lại tài liệu cần rủ đến trong cuộc họp. Sau đó theo chân anh ấy và Ân Giao tiến thẳng đến phòng họp. Thư ký kia đi theo sau, nhìn về phía ba người với ánh mắt khá khó chịu, đặc biệt là Trân. Vốn là con gái của một đối tác làm ăn thân thiết với công ty này, bố cô ấy đã hạ mình nhờ Trương Minh nhận vào làm việc để học hỏi kinh nghiệm. Cứ tưởng sẽ được làm một chức vụ ngon lành nào đấy, nhưng không ngờ chỉ được làm thư ký, để phải chấp nhận thôi. Vì cô ấy vừa đã thi Trương Minh từ trước, cho nên phải chấp nhận. Không ngờ ngoài Mỹ ra, Trương Minh đã có trợ lý, tính cách chẳng khác gì con trai, lại mạnh mẽ phác được bỉ nước. Vậy mà Trương Minh lại ra những đặc quyền giải riêng cho Trân. Ví dụ như Trân không cần gõ cửa khi vào phòng làm việc của anh ấy, hoặc không cần phải bưng trà do nước, có thể được nghỉ vì một lý do nào đó mà anh ấy không hề khó chịu. Cô ấy kèm mắt Trân lắm rồi, nhất định sẽ không để Trân hầu hách như vậy mãi. Đến phòng họp, Trương Minh bảo thư ký đứng chờ ở bên ngoài, khi nào anh ấy cần sẽ gọi. Cô ấy giận dữ, chỉ biết làm theo. Bây giờ nghĩ lại, sao lúc đó mình bốc đồng bảo bố một hai năn nỉ Trương Minh để vào đây làm việc. Rõ ràng cô ấy cũng là con nhà có điều kiện, hả cớ gì phải ở đây chịu ấm ức. Cuộc họp diễn ra được nửa tiếng rồi vẫn không thấy Trương Minh gọi. Thư ký chán nản rời đi, xuống canteen gọi cho mình ly cà phê, từ từ thưởng thức. Phong thái thể hiện rõ bản chất con nhà giàu, trên người quần áo trang sức đều là hàng hiệu. Đồng hiệu có tò mò nhưng cô ấy không tiết lộ, vì đã hứa với Trương Minh rồi, anh ấy cần người có trách nhiệm với công việc hơn là người phô trương thân thế. Cuộc họp đã diễn ra bình thường, Trương Minh gọi thư ký vào để giúp anh ấy photo phần tài liệu cần thiết. Gọi hai lần nhưng không có ai đáp lại, Trân nói, để em đi. Sau mặt của Trương Minh hơi lạnh đi, anh đưa tập tài liệu cho Trân rồi tiếp tục cuộc họp. Ân Giao ít khi tham gia vào cuộc họp ở công ty, không hiểu sao hôm nay lại ngẫu hứng đến đây. Thấy bộ dáng đang kiểm chế cơn giận của anh trai, cô cầu mong cô thư ký chân dài đó không bị cơn thịnh hộ của anh ấy dọa khóc. Cuộc họp diễn ra thuận lợi, mọi người bắt đầu rời khỏi phòng. Trương Minh cùng với Ân Giao và Trân về phòng làm việc của anh ấy. Bây giờ anh ấy mới lấy điện thoại gọi cho thư ký. Đang ở đâu? Đến phòng làm việc của tôi ngay lập tức. Hơn 15 phút sau, cô thư ký mới đến. Khá tò mò, không hiểu sao Trương Minh lại gọi mình. Cô ấy cười ngọt ngào. Giám đốc gọi em có việc gì không? Anh ấy vẫn không ngẩng đầu lên, mà vẫn chăm chăm nhìn màn hình máy tính, lạnh nhạt mở miệng. Sau này không cần đến đây làm việc nữa, cô bị sa thải. Ân Giao và Trân thoáng chốc bất ngờ vì lời nói của anh ấy. Cô thư ký thì khỏi nói, gương mặt lộ ra biểu cảm sâu đến mức không thể tin được. Cô ấy ấp úng hỏi, tại sao lại sa thải em chứ? Trong giờ làm việc lại nhàn hạ thưởng thức cà phê, lúc tôi cần cô đi photo tài liệu thì không thấy đâu. Làm việc không có trách nhiệm như thế, tôi cũng không cần một nhân viên như cô. Nói chung là cô không hợp làm thư ký của tôi đâu. Về nhà nói với bố một tiếng, bảo bố cô cho cô làm trưởng phòng hay giám đốc gì đó ở công ty ông ấy. Tôi thấy cô là thư ký mà sang trọng hơn trưởng phòng ở đây nữa, vậy nên mời cô ra khỏi công ty. Tôi không muốn có một nhân viên như cô. Tưởng câu tưởng chữ đánh mạnh vào tâm lý của thư ký, cô ấy siết chặt nắm tay. Anh không sợ đắc tội với bố tôi sao? Tại sao tôi phải sợ ông ấy? Nếu cô muốn truy cứu rảnh rồi thì cơ hội hợp tác với công ty này xem như chấm dứt. Phải nói với bố cô là tôi nể mặt lắm mới nhận cô vào làm, nhưng tác phong làm việc của cô khiến tôi không chấp nhận được. Đi đi. Từ nãy đến giờ, Ân Giao phải chân im lặng không nói lời nào, lặng lặng ăn hoa quả, nhiều tai vẫn giỏng lên để nghe ngóng. Cô thư ký tức giận giẫm mạnh chân, giày cao gót va chạm với sàn nhà và lên âm thanh chói tai. Trương Minh nhíu mày. Cô tỏ thái độ gì đấy? Không nghe hiểu những lời tôi nói sao? Đến phòng kế toán nhận lương rồi đi đi. Bị mắng trước mặt hai người con gái kia, cô thư ký ở mức vô cùng, khóe mắt cô ấy rưng rưng, sau đó dứt khoát xoay người rời đi. Ân Giao lén lén đưa ngón cái lên với Trần, nói nhỏ: "Bị đuổi rồi đấy." Trần cũng thì thầm với cô: "Không ngờ có người nhét cô ta vào đây, cứ tưởng là anh ấy tự tuyển người." Kể thật, mắc một lỗi nhỏ là bị đuổi liền, anh ấy cũng không biết thương hoa tiếc ngọc đi. Trường Minh đuổi lên đi lại chỗ của hai người, ngồi xuống phía đối diện, anh ấy day day chán: "Tôi phát hiện gần đây cô ta có gì đó mở ám, chắc là muốn xem một số tài liệu bí mật nên kiếm cớ đuổi thôi. Chán thật, năm trước cũng đưa vào một cô để thăm dò tình hình, năm nay lại thêm một cô nữa." Trần bực dọc hỏi: "Sao anh không từ chối đi?" "Tôi nể mặt vì họ là đối tác của công ty, quen biết từ lâu với bố mẹ thôi, chưa hay em ăn gì, anh đưa đi." "Này giám đốc tốt thế à?" "Tôi có keo kiệt với em bao giờ đâu, cô ta đi rồi, bắt đầu từ ngày mai em mua cà phê giúp tôi." "Tuân lệnh." Trần cười rạng rỡ, không cần cô ấy ra tay mà vẫn có thể đuổi được thư ký ấy đi. Còn đường theo đuổi Trương Minh càng thuận lợi hơn, không gặp phật cản hảo nữa. Mua cà phê đã là gì, đi xã giao hay là cùng anh ấy tăng ca đến tối muộn, Trần cũng nguyện ý. Trưa đó, Trương Minh đưa hai người đến nhà hàng, đang ăn uống vui vẻ thì bắt gặp hình ảnh Quân Chiết, ân cần làm tay linh ý đi ngang qua bản ăn của ba người. Đã lâu không gặp, anh ấy vẫn như vậy, vẫn là người dịu dàng và ấm áp. Hai người họ đứng lại để chào hỏi, ánh mắt của Quân Chiết lộ ra vẻ áy náy, sau đó biến mất. Trần nhìn cái bụng đã khá lớn của Linh Ý, buột miệng hỏi: "Khi nào cô sinh thế?" Linh Ý xoa xoa bụng của mình, cười nói: "Tháng sau là sinh rồi, là một đứa bé trai." "Ồ, vậy chúc mừng hai người nhé." Trương Minh cũng nhàn nhạt mở lời: "Chúc mừng." Linh Ý nào bỏ qua cơ hội này, cô ấy hướng về phía Ân Giao: "Ân Giao, cô không định chúc mừng vợ chồng tôi sao?" Cô thản nhiên ngước mặt lên, nhìn lại cũng không còn cảm thấy đau lòng như trước, chỉ là có chút khó chịu. Chúc mừng cô sinh con thuận lợi, mẹ tròn con vuông." "Cảm ơn." Cũng không thiện nói chuyện nhiều vì trước kia đã xảy ra vấn đề khó xử. Hai người họ đi vào trong và chọn bàn ngồi xuống. Ân Giao cười nhạt, tiếp tục ăn phần của mình, không để tâm đến. Tối đó, Ân Giao lại ra sau vườn ngồi ngắm sao, tưởng vì sao lấp lánh trên bầu trời làm tâm trạng của cô dễ chịu hơn bao giờ hết. Cô nghe thấy tiếng xe máy ở trước nhà, nghĩ rằng Nam Thành về thăm chú Tám nên chẳng bận tâm, một mình chìm đắm trong nghĩ suy miên man. Không biết đã bao lâu khi cô nhìn vào điện thoại, chỉ mới có 8 giờ tối, tiếng bước chân vang lên một cách rõ ràng. Nam Thành xuất hiện trước tầm mắt của cô, anh nhìn lên bầu trời một hồi, sau đó mở lời đề nghị: "Có chỗ này hàng sao đẹp lắm, đi không, tôi đưa em đi." Cô ngơ ngác hỏi: "Ở đâu?" "Trên đồi." "Bây giờ đi luôn à?" "Không, ngắm buổi tối, chả lẽ em định sáng mai đi?" Ân Giao lưỡng lự một chút, cuối cùng cũng quyết định: "Vậy được, anh đợi tôi thay quần áo." Cô chạy nhanh về phòng, thay một bộ quần áo thoải mái, quần dài áo thun, khoác thêm áo bên ngoài. Cô sợ lên đồi gì đấy nhiều muỗi, mặc kín thế này cho an toàn. Nam Thành định lấy xe hơi đưa cô đi, nhưng cô không đồng ý. Anh đèo cô trên chiếc xe máy chạy ra khỏi thành phố, chạy thẳng về nhà trọ của anh. Anh vào nhà lấy đèn pin và một tấm vải màu xanh khá lớn, sau đó chở cô đi. Chạy ngang qua cả vườn kính, lên vài con dốc, sau đó anh dựng xe bên một cái cây. Khung cảnh xung quanh khá tối, nếu không có anh, chắc cho vàng thì một mình cô cũng không dám đến nơi này. "Sợ ma không?" "Đã không nhắc đến thì thôi, tôi thế này còn nhắc đến ma, khiến da gà cô nổi lên tưởng hẳng." Cô đẩy mạnh vào cánh tay anh: "Tử dọa tôi." Nam Thành cười khì: "Đi lên trên kia một đoạn là tới rồi, đi thôi." "Có xa không?" "Gần lắm." Hai người đi cạnh nhau, chiếc đèn pin đủ để soi sáng con đường phía trước, làm một lối mòn giữa những lùm cây dại và cỏ. Nam Thành lúc nào cũng đi sau cô một bước, không để lại cô ở phía sau. Hai người đến một bãi cỏ bằng phẳng, cỏ chỉ cao để mát cái chân của cô. Nơi đây sáng hơn nhiều so với đoạn đường vừa rồi hai người đi qua. Bầu trời rộng lớn được bày ra chưa mát, những vì sao tỏa sáng lấp lánh, khảm vào trời đêm. Đúng như lời của anh nói, nơi này đẹp hơn so với việc ngắm sao ở biệt thự. "Ngồi ở đây đi." Nam Thành đã trải xuống mặt cỏ một tấm vải mềm vuông vắn, bảo cô ngồi xuống. Ân Giao để giải cạnh đó, chẳng khẽ bước vào rồi ngồi xuống, xếp chân lại. Thi thú ngắm bầu trời không rời mắt. Gió thổi mát rượi, tiếng côn trùng kêu dân gian làm cho không gian nơi đây không còn đáng sợ nữa. Với lại, bên cạnh Nam Thành, cô luôn có cảm giác an toàn. Có anh lo tất cả mọi thứ, cô chẳng cần phải nghĩ ngợi. Nam Thành ngồi xuống bên cạnh cô, anh chống hai tay ra sau, dịu dàng hỏi. Đẹp không? Đẹp, sao anh lại biết đến nơi này? Ở đây một thời gian rồi, tự nhiên sẽ biết thôi. Hai người yên tĩnh ngắm sao, nơi đây không có tiếng ồn của phương tiện giao thông như ở thành phố, yên bình và tĩnh lặng. Cô như được hòa mình với thiên nhiên, thu hết cảnh vật vào trong ánh mắt. Có phải như thế mà mắt cô long lanh đến lạ? Anh không nhìn trời nữa, có lẽ vì sao đẹp nhất chỉ là cô gái chưa mát anh. Ân Giao, nghe anh gọi, cô hỏi, sao thế? Tôi thương em. Cô hơi ngỡ ngàng, không dám nhìn anh dù một cái. Cô ngại ngùng sợ phải nhìn thấy gương mặt đang nhìn mình chăm chú. Sao anh lại thương tôi đến vậy? Thương là thương, không có lý do gì cả. Nếu tôi thương anh thì sao? Còn không thương thì thế nào? Giọng nói của anh trầm ấm một cách khiến lòng cô mềm hẳn đi. Nếu em thương tôi thì chúng ta đến với nhau. Còn không thì vẫn cứ như vậy thôi. Tôi không quên em được. Em đã cắm rễ sâu trong trái tim của tôi rồi. Nam Thành chưa bao giờ nặng lời với cô, không bao giờ trách cô, luôn nuôi chiều mọi sở thích của cô. Chỉ cần cô muốn gì, anh đều có thể đáp ứng. Trải qua nhiều chuyện, cô hiểu rằng tình cảm của anh không vội vã, không nổ cháy như bao người khác. Anh âm thầm thương cô, âm thầm dõi theo cô, luôn là người biết quan tâm và thấu hiểu. Cảm xúc trong cô rối bời, cô nhớ lại những gì mà Chất nói với mình. Bên cạnh một người yêu mình, liệu rằng hạnh phúc sẽ đều với cô thêm một lần nữa. Cô không hề ghét Nam Thành, có thể nói là vô cùng mến anh. Cái cách anh điều hòa đến công ty vào những buổi sáng đẹp trời, một phần nào đó chạm nhẹ đến trái tim của cô mất rồi. Anh bỗng nhiên nắm lấy tay cô một cách thật nhẹ nhàng, bàn tay anh thật ấm, y như cách anh đối xử với cô từ trước đến giờ. Cho anh được che chở em cả đời nhé. Cô không vội rút tay lại, trong lòng dường như đã có đáp án. Một đời dài lắm, anh sẽ không buông tay chứ? Sẽ không, mãi mãi không buông tay. Ân Giao khẽ mỉm cười, như lại gần anh thêm một chút, đầu tựa lên vai anh. Cảm ơn vì luôn đợi em, cảm ơn khoảng thời gian qua luôn đối tốt với em. Có thể em không thương anh nhiều như anh thương em, nhưng chỉ cần anh cho em hạnh phúc, em tuyệt đối sẽ đáp lại bằng cả tâm chân tình. Cảm ơn em. Anh phỏng tay qua ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của cô, cúi đầu hôn lên trán cô một cái thở nhẹ. Anh trân trọng cô gái này, trân trọng niềm tin cô đã dành cho anh. Hai người ngồi như thế thêm một lát nữa, Ân Giao cảm thấy buồn ngủ nên đề nghị ra về. Không biết là do buồn ngủ hay không quen đường, cô vấp phải cảnh cây mấy lần suy ngã. Nam Thành đưa đèn pin cho cô cầm lấy, anh đến phía trước rồi ngồi xổm xuống vỗ nhẹ lưng mình. Lên đây, anh cõng em. Tìm đâu ra một người nuôi chiều mình như thế, cô không do dự leo lên lưng của anh. Cảm giác tầm mắt ngày càng cao, cô đã lâu rồi cô chưa được cõng như thế này. Cô soi đèn, bước chân anh vững chãi đi trên lối mòn. Cô tựa đầu lên lưng của anh, mắt muốn xíu lại với nhau luôn rồi. Cô không thể ngủ ngay lúc này được, còn phải về nhà nữa. Nam Thành. Hả? Em muốn đi ăn đêm. Được, lát anh đưa đi. Em muốn ăn gì? Ăn xiên nướng. Anh đã cõng cô đến chiếc xe máy. Anh thả cô xuống, lấy mũ bảo hiểm đội lên giúp cô. Đồ ăn ở đó không an toàn, ăn vào sẽ dễ bị đau bụng. Tôi đưa em đi nhà hàng. Không thích. Nghe lời đi. Anh lái xe máy đèo cô vào lại thành phố. Cảm giác ngồi sau xe ôm lấy anh cứ hạnh phúc làm sao ấy. Anh đưa cô đến nhà hàng đường BBQ khá nổi gần đây. Trước khi gửi xe vào trong, còn hỏi ý kiến của cô. Vào đây nhé. Không cho cô ăn xiên nướng lề đường, đều để đây ăn đồ nướng cũng được. Cô gật gật đầu. Đợi anh gửi xe, rồi hai người đi vào. Anh nắm tay cô sát vào trong, hệt như mấy cặp đôi yêu nhau hay làm. Điều nhỏ nhặt thế này, làm cô ngượng chín mặt. Anh gọi không nhiều, chủ yếu một vài xe nướng đặc biệt ở đây. Vẫn như trước, cho dù hai người có đi ăn ở đâu, cô cũng không cần phải xin tay. Có anh nướng thịt, anh bóc vỏ tôm, việc của cô chỉ cần cầm đũa, các thức ăn đưa lên miệng mà thôi. Bỗng anh trêu cô rằng, tay nghề của anh vẫn tốt chứ, cô chủ nhỏ. Cô suýt phải phun miếng thịt ra ngoài vì cách gọi đó của anh, làm cô nhớ đến trước kia, anh vẫn là người làm nhà họ Trương. Anh gọi gì đấy? Sao thế, không quen à? Đã gọi như thế mười mấy năm rồi, còn lạ sao? Nhưng như từ khi anh ra ngoài, đã không còn gọi thế nữa. Thỉnh thoảng vẫn thích gọi em như thế. Hai người ăn xong rồi về nhà, cũng không còn sớm nữa, cho nên cô bảo anh ngủ lại, sáng mai hãng đi. Nếu là xưa kia thì anh sẽ không đồng ý, nhưng bây giờ khác rồi, nếu ở cạnh cô thêm một lúc thì việc gì anh phải từ chối. Hai người vừa bước vào nhà thì gặp ngay Tú Lệ, chị ngơ ngác hỏi. Đi đâu về đấy? Tụi em đi ngắm sao? Đi ăn đêm rồi mới về. Chào ôi, lãng mạn thế nhỉ? Nam Thành đứng sau cười cười, Tú Lệ nhìn hai người như muốn dò xét gì đó, nhưng đành bỏ qua, cô ấy nói. Sáng mai, em đến sớm chủ trì cuộc họp giúp chị. Ân Giao muốn phản kháng. Sao thế, em không muốn đâu. Mai chị đi chụp ảnh cưới. Ồ, vậy được rồi, mai em sẽ đến sớm. Nói rồi, Tú Lệ về vẫy tay đi vào trong bếp, miệng nói lớn. Chú Tám ơi, nấu cho bát mì với, cho đói bụng quá. Cô phả anh lên tầng, anh mở cửa phòng anh, cô mở cửa phòng của cô. Trước khi vào, còn chúc nhau ngủ ngon nữa. Ân Giao thay vào chiếc váy ngủ 2 giây dài qua đầu gối màu đỏ, tắt đèn rồi thả người lên giường, mở điện thoại lên. Bộ tiểu thuyết hôm qua đọc chưa xong, tối nay cô muốn cày cho hết, mặc dù bây giờ đã 10 rưỡi rồi. Nam Thành gửi tin nhắn cho cô. Ngủ chưa đấy? Vẫn chưa, sao anh còn chưa ngủ? Tim cứ đập loạn xạ thế này, anh không ngủ được. Ân Giao phỉ cười, đây là một Nam Thành mà cô biết ư? Bây giờ có thể nói những lời xê xúa. Làm sao để tim anh không đập loạn xạ nữa? Anh lại nhắn tin đến. Không nhớ em thì tim sẽ không đập loạn xạ. Cô trợn mắt há miệng. Ai, là ai đã dạy cho anh cách nói chuyện khiến người ta đỏ mặt thế này? Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cô ngơ ngác xuống giường đi mở cửa. Bên ngoài là dáng người cao lớn của Nam Thành. Anh kéo nhẹ tay của cô về phía mình và cơ thể nhỏ nhắn của cô hướng về phía anh, được anh ôm trọn vào lòng. Anh vui lắm. Sao anh không ngủ đi? Không ngủ được. Phía cửa thang có tiếng bước chân. Ân Giao giật mình kéo mạnh Nam Thành vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Cha Tú Lệ ăn mì xong rồi nên về phòng, để chị phát hiện được thì hại lắm. Ân Giao phiện cánh tay của Nam Thành, trong khi đó A Tai vào cánh cửa xác nhận không có việc gì mới thở phào một hơi. Trong phòng chưa có một cái đèn ngủ không quá sáng, nhưng đủ để nhận ra một bên dây áo của cô đã rơi khỏi vai, khoác bên cánh tay một cách hở hững. Nam Thành nhanh chóng kéo lên giúp cô, cười nói, sao thế, muốn anh ngủ cùng em à? Cô đánh vào tay anh một cái. Linh tinh, em sợ bị chị Lệ trêu thôi, dù sao chúng ta cũng mới quen. À, hóa ra là ngại ngùng. Cảm thấy bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, cô mở cửa ngó đầu ra xem. Tị bảo em về phòng đi, nhưng chưa kịp nói thì Trương Minh về. Anh ấy thấy cái đầu nhỏ của cô lộ ra ngoài, khó hiểu hỏi. Nửa đêm nửa hôm không ngủ, em đang làm gì đấy? Cô ấp úng nói, không, không có gì đâu anh. Em định xuống nhà lấy nước, nhưng bây giờ không khát nữa. Điện thoại đổ chuông nên Trương Minh lấy nó ra khỏi túi quần. Anh ấy không về phòng ngay mà ngồi xuống ghế gần đó, dựng người một cách mệt mỏi để nghe máy. Ân Giao chán hẳn đóng cửa lại, nhìn Nam Thành nói. Anh Minh đang ở ngoài kia với bộ dạng lè lút khi nãy của em. Nếu anh mà ra ngoài bây giờ, chắc chắn sẽ hiểu nhầm cho mà xem. Vậy anh không ra ngoài nữa là được. Ân Giao nhún nhún vai rồi về lại giường, thản nhiên nằm đó. Thấy anh đứng lẻ loi một mình, cô vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Anh lên đây. Nam Thành ngỡ ngàng một chút. Thế có được không? Đừng làm gì em là được. Anh xẻ giặt ngồi xuống bên cạnh giường. Cô vội những người vào trong, chừa cho anh một khoảng lớn. Anh cẩn thận nào xuống, nghiêng người nhìn cô. Trên giường chỉ có một cái chăn, không thể để anh đắp cùng với cô được. Cô trèo xuống giường, mở tủ lấy một cái chăn mới đưa cho anh, cảm thấy an toàn rồi mới nằm xuống. Mày anh đi mấy giờ? 5 giờ đã phải đi rồi. Sớm vậy ư? Ừ, em mau ngủ sớm đi, sáng mai có đến công ty sớm. Ngày mai Tú Lệ đi chụp ảnh cưới rồi, có thể em sẽ vất vả đấy. Ân Dao phủi mặt vào chăn, hai người đều nằm nghiêng, nhìn nhau. Không vất vả làm đâu, có chuyện gì quan trọng, em có thể gọi cho chị ấy. Ân Dao, ngủ ngon. Vâng, anh ngủ ngon. Cô chủ chăn kín cả người, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn anh với vẻ ngượng ngùng. Nam Thành phì cười, kéo chăn khỏi mũi, tránh cô khó thở. Đừng sợ, anh không làm gì em đâu. Không phải lúc nhỏ chúng ta cũng đã từng ngủ chung với nhau thế này sao? Lúc đó là còn nhỏ, bây giờ em đã lớn rồi. Được được, anh quay lưng lại để em dễ ngủ. Anh xoay người lại, đưa lưng về phía cô. Đúng thật, như thế này cô đỡ ngại hơn, yên ổn ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy đã không thấy Nam Thành đâu cả. Chăn được xếp gọn gàng cất vào trong tủ. Cô uể oải vào phòng vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi xuống nhà ăn sáng. Đã hơn 6 giờ, hôm nay cô phải đến công ty họp sớm. Ăn sáng xong thì tự mình lái xe đi làm. Chủ trì cuộc họp kéo dài gần 1 tiếng. Cô đặt cà phê cùng với đồng nghiệp. Khi cà phê được giao đến, cô là lúc nhân viên dưới quầy lễ tân gọi điện lên cho cô. Chị ơi, người yêu của chị lại giao hoa đến. Cô kinh ngạc nói vào trong điện thoại. Hả? Người yêu nào? Anh dạo trước đưa hoa đến công ty ấy, người yêu chị mà. Cô sử nhớ, bây giờ thì là người đã có người yêu, cô thốt lên. Chị biết rồi, em bảo anh ấy đợi chị một lát. Ân Dao vội vàng ra khỏi phòng làm việc, vào thang máy ấn xuống tổng hụt. Khi cửa mở ra, cô vội đến quầy lễ tân, thấy Nam Thành đứng ở đấy. Vị lễ tân hỏi giống như tra khảo. Anh dì ơi, anh với chị Ân Dao quen nhau bao lâu rồi? Trong hai người, ai là người tỏ tình trước? Có phải anh biết rõ chị ấy thích hoa, cho nên thường xuyên mang đến tặng, có phải không? Nam Thành cười nhẹ rồi đáp lại cô ấy rằng: Tôi và Ân Dao đã quen nhau rất lâu rồi. Lâu là lâu thế nào? Một năm hay hai năm? Tôi quen cô ấy từ khi cô ấy mới 5 tuổi. Lệ Tân không giấu được sự kinh ngạc. Ôi, đây không phải mối tình thanh mai trúc mã hay sao? Thật hâm mộ hai người quá đi. Khi Ân Dao lại gần thì cô Lễ Tân im bặt, không dám hé thêm lời nào nữa. Cô phì cười, nhận lấy bó hoa từ tay Nam Thành. Hôm nay anh cắt cho cô tông màu đỏ hồng, trông vô cùng lãng mạn. Ôm bó hoa trên tay, cảm tưởng mọi sự dịu dàng của anh đều dành cho mình, trong lòng cảm thấy ấm áp. Em làm việc đi, anh về trước nhé. Cô kéo tay anh cách xa của Lễ Tân một chút, hỏi khẽ: Tối anh bận gì không? Đưa em đi chơi. Nam Thành trả lời một cách nhanh chóng, không do dự. Không bận. Vậy em đợi anh. Ừ, sau này anh vẫn đưa hoa đến cho em nhé. Không cần sợ người khác đồn anh là người yêu của em nữa đâu. Cô phỉ cười. Đúng vậy, đã là người yêu rồi nên cô không sợ lời đồn nữa. Vậy anh phải cẩn thận. Em lên trên làm việc tiếp đây. Bye. Tạm biệt em. Ôm bỏ hoa trở lại phòng làm việc, lại có đồng nghiệp trêu, nhưng cô không phản bác nữa, ngược lại còn hỏi: Sau này mấy chị tìm người yêu, nhất định phải tìm được anh chàng nào đó tâm lý thế này, không cần đòi hỏi, vẫn chủ động tặng thứ mình thích. Thật hâm mộ Ân Dao quá đi, tức là chưa có chồng rồi, không thể chọn lại. Cả phòng cười rộ lên. Ân Dao vui vẻ trở lại phòng làm việc của mình, đặt bó hoa lên bàn, sau đó tiếp tục công việc. Là nữa cô phải qua bộ phận thiết kế triển khai kế hoạch sắp tới. 4 giờ chiều, Tú Lệ mới đến công ty. Có vẻ buổi chụp ảnh cưới khá suôn sẻ nên cô ấy vui lắm. Có điều nhìn thì hơi mệt mỏi, nhưng công việc vẫn phải hoàn thành. Buổi chiều muộn hôm ấy có một cuộc họp nữa, 7 giờ tối mới kết thúc. Ân Dao mệt rã người, lái xe về nhà. Còn Tú Lệ thì được Huy đến đón rồi. Về đến nhà, cô thấy Nam Thành đang ở trong bếp nói chuyện với chú Tám. Cô cười với anh rồi về phòng tắm rửa thay quần áo. Sau đó ăn cơm với cả nhà. Bữa cơm tối hôm nay không có Trương Sinh vì ông ấy đi dự tiệc. Chỉ có 4 người. Bà Tú Ân hỏi thăm về chuyện chụp ảnh của con gái. hôm nay chụp ảnh với Huy thế nào? Hài lòng chứ? Tú Lệ gật gù. Đẹp mẹ ạ, studio làm việc rất có tâm. Sau này anh Minh hay Ân Sao cưới thì cứ đến đấy chụp. Trương Minh hẳn giọng lên tiếng. Chưa gì đã nói thế rồi, anh còn chưa có người yêu đâu. Gớm, thế cô trợ lý của anh là gì? Tán con người ta cả tháng nay, chả thấy tin tức gì cả. Em hơi nghi ngờ sự hấp dẫn của anh đấy. Trương Minh che môi. Gì cũng phải từ từ, cứ tấn công dồn dập thế, có mà người ta sợ chạy mất dép. Ân Dao ậm ừ nói một câu. Anh cứ tấn công dồn dập đi, cậu ấy thích kiểu mạnh mẽ và thẳng thắn như vậy. Em chắc chắn? Vâng, chắc như đinh đóng cột. Trương Minh nhìn cô đầy ẩn ý, sau đó chú tâm ăn cơm của mình. Cô cười cười với ăn hết chén cơm rồi đứng lên. Con ra ngoài chơi một lát mẹ nhé. Tú Ân hỏi khẽ. Chơi với bạn à? Nam Thành đưa con đi. Bà ấy chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Đợi cho Nam Thành phả cô ra khỏi nhà, bà ấy mới nói. Hai đứa này có gì đó rồi nè. Tú Lệ uống miếng canh, ngơ ngác hỏi. Có gì đó là có gì hả mẹ? Thế con ở công ty mà không phát hiện điều gì à? Không, con chẳng thấy ở công ty có biến gì cả. Trời trời, người ta mang hoa đến nhiều lần rồi mà không phát hiện ra à? Hoa gì cơ, con có nhận được đâu. Tú Ân thiếu điều muốn búng chán của con gái mình, bà nói thẳng. Nam Thành đem hoa đến cho Ân Dao đấy, công ty của con đồn ẩm cả lên rằng hai đứa nó đang yêu nhau. Tú Lệ ổ lên một tiếng, dường như không quan tâm đến chuyện của hai người họ. Cô ấy đột ngột hỏi. Mẹ cài sán điệp vào công ty của con hay sao? Con không biết mà mẹ đã rõ mọi chuyện rồi. Con nhỏ này, mẹ cài sán điệp vào cái công ty nhỏ bé đó của con để làm gì? Là mẹ nghe người ta nói thôi. Ồ, ý của mẹ là cho rằng Ân Dao và Nam Thành đang quen nhau. Ừ. Tú Lệ nhìn thấy vẻ mặt hơi suy tư của mẹ mình, cô ấy hỏi. Có vẻ mẹ không hài lòng lắm nhỉ? Nếu thật sự em ấy với Nam Thành yêu nhau, mẹ không phản đối chứ? Tú Ân xoay xoay ly nước cam trên tay, thở nhẹ một hơi. Chỉ là kinh tế của Nam Thành hiện tại không được tốt cho lắm, mẹ sợ Ân Dao sẽ chịu cực khổ. Trương Minh chen vào câu chuyện của hai người. Cậu ấy mới làm ăn chưa được một năm mà đã có chút ít thành tựu rồi. Con tin tương lai sau này sẽ phát triển thêm nữa. Khó khăn lắm, Ân Dao mới rút ra được mối tình đầy đau thương với Quân Chiết. Mẹ hy vọng em ấy lại đau thêm một lần nữa vì không được chọn hạnh phúc cho riêng mình hay sao? Ý mẹ không phải như thế, mẹ không có ngăn cấm, chỉ là mẹ lo về tương lai của Ân Dao thôi. Tú Lệ đứng dậy, vòng ra sau lưng mẹ mình, khẽ vỗ vai bà trấn an. Mẹ yên tâm, tình cảm của Nam Thành đâu phải ngày một ngày hai. Bao nhiêu năm qua cũng đủ cho ta thấy cách anh ấy đối xử với Ân Dao tốt đến nhường nào. Mẹ không cần phải lo lắng gì nhiều, duyên phận an bài, đối đổ với nhau là một loại hạnh phúc. Tú Ân mỉm cười gật đầu, tâm tư cô đã thông suốt. Miễn sao con cái hạnh phúc, có kinh tế hay không, không quan trọng, bởi vì gia đình này dư sức lo chuyện ấy. Nam Thành đưa Ân Dao đi dạo chợ đêm vì cô thích cái khung cảnh náo nhiệt của nơi này. Cô lại sở tính trẻ con, đồ ăn nào cô muốn thử một ít, cho dù bản thân ăn không hết. Vì thế, anh trở thành cái giá trao đồ cho cô, cũng ăn những món cô mua cho đến khi anh lên tiếng. Em đừng mua nữa, anh ăn hết nổi rồi. Ân Dao đang uống trà dâu, ống hút còn ngậm trong miệng, gật gật đầu. Cô khoác tay anh đi thẳng, tuyệt đối không nhìn vào mấy gian hàng bán đồ ăn nữa, mặt không thấy sẽ không thèm. Hai người sang gian hàng bán quần áo, cô chỉ vào xét đổi đôi được trưng bày phía trước, một chiếc áo sơ mi màu xanh và chiếc váy có cùng kiểu dáng. Cô hỏi anh, đẹp nhỉ, hay chúng ta mua nó? Nam Thành không do dự lên tiếng, được. Sau khi chọn size phù hợp, anh trả tiền cho ông chủ rồi xách túi đổi trên tay. Đây là đổi đôi đây nhé, không ngờ cô có ngày anh được mặc đổi đôi với cô. Hai người dạo hết một vòng ở chợ đêm rồi mới về. Lần này không cần đợi Ân Dao nói, Nam Thành chủ động hủ lại biệt thự. Sáng sớm mai mới quay lại trang trại của anh. Mai là chủ nhật, thay vì ở nhà nhàm chán, cô đã tự lập ra một kế hoạch nhỏ cho mình. Đó là đến chỗ của Nam Thành phụ anh một tay. Năm giờ sáng, khi bố mẹ và anh chị vẫn chưa ngủ dậy, Na Thành đã ra khỏi cửa phòng của Ân Giao. Cô cùng anh ngồi trên chiếc xe máy lượn một vòng thành phố, tấp vào quán ăn sáng Bỉ Dân, mua một ít hoa quả rồi mới về trang trại. Không khí lúc sáng sớm ở đây thật trong lành, tiết trời mát mẻ với khung cảnh thật bình yên. Cô ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, nhìn anh đang chăm lại đất trồng của vườn hoa. Hoa vừa mới thu hoạch dạo trước, bây giờ phải chăm sóc thật kỹ để chuẩn bị cho đợt ra hoa tiếp theo. Anh có thuê hai người đến làm, một trong hai nhìn về phía cô rồi hỏi nhỏ anh. Cô gái xinh đẹp đó là ai thế? Anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, hãnh diện nói. Là người yêu của em. Ôi, xinh đẹp biết bao, cậu đúng là có phúc. Đúng là có phúc, không biết từ mấy đời mới được cô ấy tin tưởng ở bên cạnh. Anh vừa nói, vừa lấy cuốc sới lại đất quanh luồng cây, trên môi nở nụ cười vui vẻ hiếm thấy. Hai người làm vườn suy xoa mãi, khiến anh vừa tự hào, vừa ích kỷ muốn đem số cô vào nhà, không muốn để người khác nhìn thấy vẻ đẹp của cô. Khoảng 10 giờ, anh ngửa tay để nghỉ ngơi, sẽ tiện về nhà nấu cơm. Nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh, cũng không phải thịt cá hảo hạng. Anh có ý muốn đi mua thêm, nhưng Ân Giao ngăn lại, ăn một bữa đơn giản là đủ rồi. Hai người ăn cơm cùng nhau, trò chuyện cùng nhau, sống hệt như trước đây, nhưng lại có một xúc cảm khác. Trước đây cũng như thế, nhưng anh là người làm trong nhà, là vệ sĩ của cô. Bây giờ khác xưa rồi, thêm vào đấy là một chút tình yêu ngọt ngào, không gò bó về thân phận và địa vị. Anh nấu ăn, cô phụ anh rửa bát, hệt như đôi vợ chồng son mới cưới. Tay cô ướt, anh lấy khăn cẩn thận lau khô. Hai người nhìn nhau bật cười một cách vui vẻ. Anh không nhịn được, lấy tay véo nhẹ má cô. Cả má trắng nõn mịn màng, khiến anh không rời tay được, để nỗi cô phải suy xoa. Đau em. Anh xin lỗi, mình lấy đồi hòng hát tí đi anh, được không? Được chứ. Anh chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết, rồi lấy xe máy đưa cô lên đồi. Nhìn khung cảnh ban ngày khác hẳn với đêm tối, nền cỏ xanh tốt với vải tán cây cao, trẻ bóng mát, gió thổi hiu hiu, không nào bước như cô tưởng. Hai người ngồi xuống tấm vải mềm mà Nam Thành vừa trải xuống. Trước mặt anh còn bày thêm nước và hoa quả mà khi sáng đã mua. Giống như một chuyến dã ngoại nhỏ, dưới tán cây xanh, anh ngồi gọt hoa quả, cô tử tốn ăn chúng một cách ngon lành. Người xưa có câu, càng xào bụng trùng cơm hát, quả không sai. Ân Giao bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Nam Thành nhìn thấy bộ dạng vừa ngông nghếch vừa đáng yêu ấy của cô. Anh duỗi chân thẳng ra, rồi vỗ vỗ lên đùi của mình. Nằm xuống đây, ngủ một lát đi. Cô không do dự cúi đầu lên đùi anh một cách thật tự nhiên. Có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng mới yêu sao có thể thân mật như thế. Nhưng cô và anh lớn lên bên nhau, trải qua rất nhiều chuyện, thân thiết hơn ai hết. Bây giờ giữa hai người xuất hiện tình cảm, khoảng cách được kéo lại gần nhau hơn. Hành động một cách tự nhiên thế này không hề cảm thấy quá ngượng nghịu. Hả miệng nào? Dù đã no càng bụng, nhưng khi Nam Thành đưa thêm quả dâu, cô vẫn há miệng ăn. Quả dâu khá lớn, khiến má của cô phỏng lên. Anh vốn định cắt đôi nó ra, nhưng nhìn thế này không đáng yêu hơn à? Ân Giao lên tiếng kháng nghị. Anh cắt miếng vừa thôi. Được, anh biết rồi. Cơn gió buổi trưa kéo theo chút khí nóng của thời tiết, nhưng ở một nơi nhiều cây xanh thế này cũng khá dễ chịu. Nam Thành tựa lưng vào cây, còn cô cúi đầu lên chân anh. Một bức tranh yên tĩnh, không bị ai làm phiền, có chút bình yên và giản dị. Ân Giao thiếp đi giữa cái thời tiết khá dễ chịu này. Còn anh ngồi ngắm cô hồi lâu không rời mắt, tay vẫn nắm lấy tay cô không buông. Anh cảm thấy tình yêu nồng cháy của nhiệt thật mệt mỏi. Cái anh cần là sự ấm áp bình dị, thấu hiểu nhau. Không níu kéo cưỡng cầu, không lừa dối, không trách móc. Bản thân cảm thấy hạnh phúc thì cô mới vui vẻ khi ở bên cạnh anh. Hy vọng sau này, sau gió bão táp của cuộc đời sẽ không dễ dàng quật ngã anh. Anh còn có cô, cần phải đứng vững để chở che cho người con gái anh yêu tận sâu đáy lòng một đời bình an, không muộn phiền, không lo âu. Hôn lễ của Tú Lệ và Huy diễn ra vào một ngày nắng đẹp, là chủ của một công ty thời trang và con trai của một công ty lớn, đương nhiên sẽ được tổ chức vô cùng tráng lệ. Đời người con gái chỉ có một lần thế này, tổ chức hôn lễ long trọng chứ dám cho tình yêu của hai người. Tú Lệ lộng lẫy trong váy cưới được đặt may riêng. Hôm nay cô ấy trông vô cùng xinh đẹp và ngọt ngào, với tông make up phù hợp, nét cười bao giờ cũng xuất hiện trên gương mặt của cô ấy. Ngày cô ấy và Huy thành vợ chồng, ngày hai người về chung một nhà. Ân Dao nhẹ nhàng trong chiếc váy màu trắng ánh kim do tự tay cô thiết kế. Nó tôn lên dáng người thon thả của cô, nhưng không đến mức đẹp hơn cả khí chất của cô dâu. Cô khoác tay Nam Thành tiến vào hội trường rộng lớn, nơi sắp diễn ra hôn lễ. Chọn khu vực người thân mà ngồi xuống. Trường Minh và Trân đã đợi trước từ bao giờ. Trân nhìn nhìn đồng hồ, quay sang hỏi cô. Sao hai người đến trễ thế? Cô cười xòa, không phải cô muốn đến trễ. Tại khoa kéo của cái váy kia có vấn đề, nên tôi mới mặc cái này. Thì sao vậy? Cô và Nam Thành đã công khai quan hệ yêu đương. Trường Minh cũng đã thành công theo đuổi nửa chân sau ba lần cô ấy bật đèn xanh. Không ai phản đối về chuyện của bốn người, ngược lại còn cảm thấy vui thay. Cuối cùng cô đến thời gian hôn lễ diễn ra, Trường Sinh làm tay con gái dắt vào lễ đường, đứa con gái để tự hào mà ông yêu thương, hôm nay sẽ trở thành vợ thêm một nàng dâu thảo. Ông trao vỏ tay cho Huy với khuôn mặt đầy xúc động, khẽ nói. Bố gửi gắm Tú Lệ cho con, sau này hai đứa sống với nhau phải thật hòa thuận và hạnh phúc nhé. Huy cúi đầu biết ơn bố vợ, nghẹn ngào nói. Con cảm ơn bố mẹ rất nhiều, nửa đời còn lại con sẽ chăm sóc và bảo vệ Tú Lệ, yêu thương và trân trọng cô ấy. Trường Sinh phụ vỗ lên tay của hai người, mỉm cười chúc phúc. Sau đó nghi thức nửa diễn ra sau lời nói đầy trầm ống của MC. Chào nhẫn, uống rượu giao bôi, cắt bánh kem, rót rượu. Cả hội trường vang lên những tiếng vỗ tay không ngớt, tiếng chúc phúc như hòa vào trong không khí náo nhiệt này. Hôn lễ không thiếu những vũ điệu sôi động, những bản nhạc hòa tấu đầy tính chuyên nghiệp. Mỗi một sự kiện đều được giải xếp vô cùng tỉ mỉ với sự chuyên nghiệp của khách sạn, không lộn xộn, không qua loa. Ân Dao nhìn vào chị gái với ánh mắt ngưỡng mộ. Hôn lễ này được trang trí qua tráng lệ, không từ nào có thể hình dung được. Sau này khi cô kết hôn, nhất định sẽ khiến ngày hôm ấy trở thành ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Nam Thành nhìn ánh mắt long lanh của cô, nói nhỏ vào tai. Anh sẽ cho em một cái đám cưới trong mơ. Anh cúi đầu xuống để cô có thể nói nhỏ vào tai mình. Em muốn thật chứ không mơ. Được, thật hoàn hảo. Khi bữa tiệc gần kết thúc, Tú Lệ hớn hở thông báo tung hoa cưới. Trần và Ân Dao cũng tham gia cùng với một vài cô gái khác. Trường Minh hỏi Nam Thành khi hai người đang đứng gần đó. Cậu nghĩ ai sẽ đón được hoa cưới? Tôi không dự đoán được tương lai. Trường Minh bật cười. Nhìn bộ dạng này, chắc chắn Tú Lệ sẽ nói về một trong hai cô gái của chúng ta. Không tin cứ chờ xem. Quả thật, Tú Lệ có ý như thế. Cô ấy cay hướng của Trân và Ân Dao, sau đó tung hoa lên. Một tiếng hô náo nhiệt xem ai là người bắt được hoa. Bó hoa cưới màu hồng cứ thế rơi vào tay của hai cô gái. Trân và Ân Dao vô cùng kinh ngạc. Trong lúc mọi người đang đoán xem ai sẽ nhường, thì Trân nói với cô. Chúng ta giữ lời hứa hôm trước nhé. Hôn lễ của chúng ta sẽ được tổ chức cùng một ngày, cùng một nơi, cùng hạnh phúc. Tớ đồng ý với cậu, hai chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Hai người cùng nhau ôm bó hoa để trước mặt Trương Minh và Nam Thành. Hai người đàn ông dịu dàng hôn lên má của hai cô gái, ánh mắt chứa đầy yêu thương. Mọi người vỗ tay chúc mừng cho hai đôi uyên ương này. Tương lai có thể chào đón một hôn lễ vô cùng tráng lệ, không thua kém gì so với hôm nay. Một đời thật sự rất dài, hy vọng ai cũng có thể tìm được người sẽ bên ta cả đời. Yêu thương nhau, trân trọng nhau, cùng nhau trải qua những cung bậc cảm xúc, cùng nhau trải qua những ngã rẽ của tương lai. Một đời vì nhau, viên mãn hòa hợp. Ngoại truyện 1. Trung tâm tổ chức tiệc cưới lớn nhất thành phố, hôm nay tổ chức một hôn lễ xa hoa tráng lệ. Từ trong ra ngoài, được trang trí toàn hoa tươi, xa xỉ và hoành tráng. Hai bên lối vào sảnh lớn được dựng khá nhiều khung ảnh của cô dâu chú rể. Một bên là ảnh cưới của Trương Minh và Trân, bên còn lại là ảnh cưới của Ân Dao và Nam Thành. Kết hôn ở độ tuổi 25, độ tuổi xinh đẹp nhất của người con gái. Hai cô gái của chúng ta lộng lẫy trong chiếc váy cưới trang tinh, được thiết kế tỉ mỉ, mỗi một chi tiết đều hoàn hảo, không trang sức rườm rà, không đeo nhiều vàng sinh lễ. Ân Dao chỉ đeo mỗi bộ trang sức kim cương quý giá. Chiếc phương miện lấp lánh được cài trên đầu, vừa tinh tế sang trọng, không quá rườm rà. Gia đình nhà họ Trương có 3 người con, một trai 2 gái, hôm nay cô đã thành vợ, thành chồng cả rồi. Đứng đón khách, ông bà nhà họ Trương và bố mẹ Trân cười tươi niềm nở. Chú Tám thì hơi ngượng ngùng trong bộ vest bảnh bao, tuy nhiên cũng không thể làm con trai mất mặt. Ông luôn vui vẻ với mọi khách được mời đến. Nam Thành nắm tay cô dâu của mình không buông. Hôm nay anh điển trai hơn mọi ngày rất nhiều, tóc được tạo kiểu thời thượng, mỏ vest đen sang trọng và nam tính. Sáng người anh cao lớn, làn da hơi ngăm săn chắc. Anh nhìn Ân Dao không rời mắt, cô gái của anh, người vợ mà anh sẽ yêu thương và chăm sóc cả đời. Hội trường tràn ngập hoa hồng và cẩm tú cầu cùng một số loại hoa khác. Khi buổi lễ bắt đầu, khi hai cặp đôi cùng bơi lên sân khấu, bong bóng lớn hai bên nổ, bay lên không trung những chiếc bong bóng nhỏ màu đỏ và trắng. Ánh đèn lưu linh chiếu xuống sân khấu, khung cảnh mơ mộng giữa một rừng hoa được ghi lại, chiếu trên màn hình lớn. Cả hội trường gần như nín thở trước giây phút cực kỳ lãng mạn này. Chào nhẫn cho nhau, cùng nhau cát bánh, rót rượu, những nghi thức tưởng chừng như qua nỗi quen thuộc, nhưng đối với cô dâu chú rể, nghi thức này chỉ thực hiện được một lần trong đời mà thôi. Nghi lễ kết thúc, Ân Dao và Trân chạm trán với nhau, chào nhau bó hoa cưới của mình, khẽ nói: "Chúng ta nhất định sẽ mãi hạnh phúc." Một ngày chủ nhật rảnh rỗi, Ân Dao tỉ dậy khi ánh sáng ấm áp của mặt trời đã chui vào phòng. Nhìn bên cạnh không thấy chồng mình đâu cả, cô rụt rụt mắt rồi xuống giường, vào phòng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Căn biệt thự nhỏ này nằm ở ngoại ô thành phố mà Nam Thành đã xây nên. Xung quanh biệt thự đâu đâu cũng là hoa hồng do chính tay anh trồng. Bãi cỏ xanh tốt, đài phun nước đặt chính giữa sân với một bức tượng thiên thần màu trắng. Cô xuống nhà thì thấy bố chồng và chồng đang loay hoay trong bếp. Ông Tám đã không còn làm ở nhà họ Trương nữa, chuyển hẳn đến đây sống cùng với con trai và con dâu. Ân Dao ngồi xuống bàn ăn, cô vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Nam Thành đặt đĩa trứng rán lên bàn, xoa đầu cô hỏi: "Nếu mệt quá thì ăn xong em cứ về phòng ngủ tiếp đi. Hôm qua làm việc đêm khuya, em lại không ngủ đủ giấc." Ông Tám cười cười đặt tô súp lên bàn: "Con ấy làm gì cũng phải chú ý sức khỏe mới được. Hôm nay không làm xong thì mai hãng làm, đừng có cố." Cô cười xòa, lắc đầu biểu ý mình không sao. "Con không mệt, chỉ hơi buồn ngủ tí thôi. Bố và anh đừng lo lắng như thế." Ba người cùng nhau ăn sáng với nhau. Tay nghề của ông Tám còn tốt hơn mấy tiệm ở bên ngoài. Nam Thành không cho ông vất vả làm việc gì cả, nên ông tự nguyện nấu nướng cho cả nhà. Ân Dao ăn một miếng trứng để nghị nói: "Tối nay nhà ta ăn lẩu đi, con thèm lẩu quá bố ơi." Ông Tám chẳng bao giờ từ chối mấy yêu cầu này của cô cả, vội gật đầu: "Có thích ăn lẩu gì, lẩu hải sản hay lẩu gà, lẩu nấm?" "Dạ, lẩu thập cẩm đi." "Được, để lát nữa bố đi mua nguyên liệu." Ân Dao vội xua tay: "Hôm nay bố ở nhà, Nam Thành sẽ đưa con đi." Cô nhảy mắt với anh gật đầu: "Sao hôm nay em lại có ngẫu hứng đi mua thức ăn thế?" "Lâu rồi em không đi siêu thị." "Được, lát anh đi cùng em." Ăn sáng xong, ông Tám giải luôn cả phần rửa bát, khiến Ân Dao không biết phải làm sao. Phải làm dâu mà để bố chồng làm hết công việc nhà thế này, đúng là chẳng ra sao cả. Nhưng cứ mỗi khi cô đậm vào cây chổi hoặc cây lau nhà, là y như rằng nó sẽ bị cướp khỏi tay một cách nhanh chóng. Dường như cô chỉ có mỗi việc đi làm, mọi thứ còn lại đều do Nam Thành và ông Tám lo liệu. Cô không cần phải lo khoản này. Nam Thành đưa cô đến siêu thị, anh để xe đi bên cạnh. Cô lời hay phải mở nguyên liệu mà bố chồng ghi sẵn trên giấy. Đã mua xong hải sản và thịt, đang tìm gia vị nấu lẩu thì Nam Thành vươn tay lấy ngay nó trên kệ. "Là cái này." "Cảm ơn chồng." Kết hôn đã 2 tháng, giữa hai người chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì cả. Đôi lúc cô chỉ dỗi anh một chút, dưới sự dỗ dành của anh thì tâm trạng cô lại vui vẻ như lúc đầu. Không cãi vã, không tranh chấp, đặc biệt là anh rất chiều cô, khiến cô luôn ỉ lại anh. Nhiều việc cần phải có anh, đó có phải thói xấu không nhỉ? Cô thấp hơn anh một cái đầu, mỗi lần đi cạnh nhau, anh đều tùy ý xoa đầu cô đến mức nghiện luôn rồi. Lúc này cũng vậy, cho lúc cô chăm chăm nhìn vào tờ giấy ghi chú, anh lại xoa đầu cô. "Thiếu gì nữa nhỉ?" "Qua mua rau, nấm là đủ rồi anh ạ." "Đi thôi." Sau khi lượm một vòng siêu thị, cuối cùng cô và anh cũng mua đủ những thứ cần thiết. Hai người ghé cửa hàng mua 2 cân cherry, đang vào mùa nên nó ngon lắm. Về đến nhà, cô ngồi ăn cherry, còn anh thì sơ chế nguyên liệu đâu vào đấy, rồi bỏ vào tủ lạnh. Khi nào nấu, chỉ cần lấy ra là xong. Nhìn cái đĩa đựng hạt đã dần nhiều lên, Nam Thành lại đến xoa đầu của cô. Ăn ít thôi, để lát nữa còn ăn cơm. Để không phải bị ăn nhắc nhở, cô nhanh tay đút một quả vào miệng của anh. Nam Thành không kịp phòng bị nên há miệng đo lấy. Cô hỏi, ngon không chồng? Anh cảm nhận vị ngọt thanh đo lan trong miệng mình, gật đầu. Ngon, nhưng nhắc em không được ăn nhiều là không được ăn nữa, để anh cất vào tủ lạnh. Anh lập tức cất hộp cherry vào trong tủ lạnh. Trên tay của Ân Giao vẫn còn một quả. Cô lưỡng lự rồi cũng bỏ luôn vào miệng mình ăn nốt. Nam Thành véo véo cái má của cô. Anh ra xem lại gốc hồng ngoài sân, em đi cùng anh không? Được chứ. Thế là cô lon ton chạy theo anh ra ngoài vườn, ngồi trên một cây khế nhỏ, nhìn anh tỉa tót lại mấy cảnh hồng. Trời nắng nhẹ, mấy chú bướm bay khắp vườn hoa. Anh cắt một bông hoa nhỏ xinh cải lên mái tóc cô, cương chiều đặt lên trán một nụ hôn. Ông Tám xem tivi ở phòng khách một hồi cũng chán, định ra vườn dạo một tí, nhưng lại bắt gặp hình ảnh này. Ông khẽ cười rồi quay vào trong để không quấy rầy con trai và con dâu của mình. Cũng đến lúc nấu bữa trưa rủ nhỉ. Khi Ân Giao và Nam Thành vào nhà thì thấy ông Tám loay hoay ở dưới bếp. Cô để vai ông ấy ra phòng khách, lấy thêm đĩa cherry đặt lên bàn rồi chạy vào bếp, cùng chồng nấu bữa trưa. Cô không giỏi nấu nướng nên phụ là chủ yếu. Châu chốc cô lại hỏi, em lột tỏi nhá. Em cắt hành giúp anh nha. Cái này có phải hơi nhạt không? Vô tư như một đứa trẻ, không cần phải bận tâm gì nhiều. Lấy đúng người, cô không cần phải gồng mình mạnh mẽ để đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt này. Bên cạnh luôn có anh che chở và nuôi chiều, cô cảm thấy mãn nguyện rồi. Ân Giao, sao em lại lén ăn chê đi nữa rồi? Lại không định ăn cơm mà. Nam Thành khẽ phỗ lên tay cô một cái, đóng cửa tủ lạnh lại. Cô như một đứa trẻ mang lỗi, gương mặt trưng ra bộ dáng nịnh nọt, khiến anh phì cười, lại véo má của cô. Nghịch ngợm. Cả ngày chủ nhật trôi qua thật vui vẻ, Nam Thành luôn dành cả ngày nghỉ cho cô mà không đến trang trại. Chuyện ở đấy, anh đã thuê nhân viên làm hết rồi, nồi lẩu tối nay cũng thật ngon. Cô ăn no căng cả bụng nên không thể ăn cherry được nữa. Đang ngồi trước bàn trang điểm để dưỡng da, cô than thở với anh khi anh đang giúp mình chải tóc. No thế này sao ăn cherry được nữa đây? Mà em đem lên công ty ăn, ăn thêm nữa sẽ trướng bụng đấy. Kẻo anh lại phải giúp em vận động để tiêu hóa. Vận động ở đây mà anh nói có nghĩa là gì? Cô biết hết đấy nhớ. Khẽ lắc mình, giọng nói cũng trở nên gợi cảm hơn. Ôi, thật sự muốn anh giúp em tiêu hóa. Anh giữ lại động tác trên tay, vèn tóc cô sang một bên, từ phía sau nói thầm vào tai cô. Em chắc chứ? Cô bị nhột nên tránh người sang một bên, nhưng bị anh mạnh mẽ giữ chặt lại. Em nói đùa thôi. Lời đã nói, sao có thể thu lại? Nào vợ yêu, anh giúp em vận động để tiêu hóa. Anh bế cô lên một cách nhẹ nhàng đi về phía giường. Khi tấm lưng của cô chạm với mặt giường, cũng là lúc anh chổng người lên, vừa lấy cô trong phạm vi của mình. Thấy anh bắt đầu cởi từ chiếc nút ở áo ngủ của cô, khản giọng nói. Em thích vận động theo cách nào, truyền thống hay chủ động? Ở rào mỉ môi, sau đó ấp úng nói. Em muốn anh chủ động thôi. Được, chiều em hết. Từ món đồ trên người của cô đáp xuống sàn, Nam Thành quỳ gối, thẳng tay cởi áo của mình vứt sang một bên, cơ thể săn chắc khỏe mạnh phơi bày trước tầm mắt. Nam Thành đỡ lấy mê gáy của Ân Giao rồi dư khoát hôn xuống. Anh khẽ mê lấy cánh môi dưới, sau đó là hôn lên chóp mũi, châu chốc lại cắn nhẹ gò má. Anh phì cười khi cô sủi người lại để né tránh. Sao thế? Anh cắn xương má em. Đâu, anh chẳng thấy. Ân Giao chu môi giận dỗi, anh hôn mạnh lên môi của cô một cái. Cho anh xin lỗi. Cô đánh liên tục lên cái tay của anh khi nhìn thấy gương mặt đầy lưu manh ấy. Anh bắt lấy hai tay của cô giữ chặt trên đỉnh đầu. Như vậy thì anh mới tập trung vào chuyện chính được. Ngoan, yên nào, để anh giúp em vận động để tiêu hóa. Không cần nữa, anh bắt nạt em. Ừ, bắt nạt em cả đời. Sau khi kết thúc, Ân Giao mệt lả người, cho dù cô không cần làm gì cả. Đủ là có tác dụng thật. bụng cô dường như đã tiêu hóa hết số thức ăn lúc tối, cho nên bây giờ cô lại cảm thấy đói bụng. Nam Thành bế cô vào phòng tắm, cẩn thận lau thân thể cô một cách sạch sẽ, rồi hai người xuống nhà. Anh vào bếp nấu mì cho cô. Ẩn Giao không phải lòng mình rằng sau này sẽ không tùy hứng nói bậy nữa, nếu không sẽ bị anh ăn sạch không chữa lại gì. Một buổi tối nọ, Nam Thành đưa Ẩn Giao về nhà. Xe vừa chạy vào sân thôi là Trần đã ra đợi từ trước. Chỉ cần cô mở cửa xuống xe là cô ấy kéo tay cô thân mật đi vào trong nhà. Phải gọi Trần là một tiếng chị, đôi lúc cũng không quen. Vậy nên khi không có ai, hai người cứ xưng hô như bạn bè bình thường, đối xử với nhau rất tốt. Khi vợ chồng cô ngồi đợi một lúc thì Tú Lệ với Huy cũng về đến. Cô ấy đang mang thai ở tháng thứ 5, cái bụng nhô ra, tròn tròn, trông rất đáng yêu. Tú Lệ nói thai này là con gái, ai cũng vui cả. Cả nhà lập tức bày ra một bàn tiệc lớn, đương nhiên là không thể thiếu bia rồi. Phụ nữ có thể không uống, nhưng đàn ông phải nâng ly. Chủ đề nói chuyện từ công việc cho đến đất đai nhà cửa, sang tám chuyện trên trời dưới đất, cuối cùng là chỉ hướng về Ân Giao và Trân. Bà Tú Ân cười cười nhìn con dâu và con gái nói: hai đứa định khi nào giống với Tú Lệ đây, để mẹ trông cháu sẵn tiện trông luôn một lần. Trân lườm lườm Trương Minh rồi mách mẹ chồng: anh ấy nói sau này bận lắm, không có thời gian mẹ ạ. Cái thằng này, con chỉ cần gieo giống chứ con có cần phải mang thai đâu mà bận với chả không. Nghe lời mẹ, tối nay về đóng cửa cài then cho mẹ đưa cháu nội. Trương Minh bất lực lắc đầu: mẹ, chuyện con gái đâu phải muốn có là có, không vội không vội, đảm bảo sang năm mẹ có cháu bế. Tú Ân quay sang Ân Giao, cô vội rụt cổ lại khẽ thưa: công việc của con dạo này hơi nhiều, tạm thời nửa năm nữa rồi tính. Tú Lệ, con cắt bớt việc cho em con đi. Tú Lệ xoa xoa cái bụng của mình cười xòa: con đang mang bầu, đành phải để em vất vả một chút. Mẹ đừng rủ nữa, con gái là trời cho, khi nào có ai sẽ có thôi, khi đấy điều chỉnh công việc và thời gian nghỉ ngơi phù hợp cũng không muộn. Trương Sinh xua xua tay, quay sang nói với vợ của mình: bà ấy, bọn trẻ khi nào muốn có con thì có, đừng hối thúc làm gì, cứ để tụi nhỏ tận hưởng cuộc sống hôn nhân đi. Nào, nâng ly, cứ uống thoải mái, say thì ngủ lại, không cần về, sẵn tiện để mấy mẹ con ôn chuyện. Ăn uống no say, vợ chồng cô và Tú Lệ ngủ lại biệt thự. Trong căn phòng quen thuộc, dường như không có gì thay đổi. Ân Giao nằm trên giường nghỉ điện thoại, cảm thấy có chút buồn ngủ, nhưng chồng mình vẫn ngồi trước cửa sổ không nhúc nhích. Cô cất giọng hỏi: anh ơi, sao không lại đây ngủ mà ngồi đấy làm gì? Anh đã hơi say, giọng nói cũng có chút lẻ nhè. Anh ngồi cho bớt mùi bia trên người, cả lan ưa ôm em ngủ, sợ em ngột. Không sao mà, về giường đi, ngồi đấy gió thổi, kẻo cảm lạnh bây giờ. Anh nghe lời vợ, đóng cửa sổ lại rồi chui lên giường. Cô đã kéo chăn sẵn, chiều một chỗ trống để anh nằm vào. Anh ôm trọn cô vào lòng, theo thói quen vỗ vỗ nhẹ lưng cô. Ân Giao ngủ ngon. Vâng, ngủ đi, sáng mình về sớm. Anh cương chiều, hôn lên trán cô một nụ hôn, ôm trọn cô vào lòng mình. Cơ thể cô nhỏ nhắn, nằm gọn trong phòng ngực rộng lớn ấy. Hơi ấm và nhịp đập từ trái tim dỗ cô đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng hơn. Sáng hôm sau, người làm trong nhà tất bật chuẩn bị bữa sáng. Đợi mọi người tỉnh giấc và xuống nhà đầy đủ thì bắt đầu dùng bữa. Không khí hòa thuận vui vẻ, không phân biệt con dâu hay con rể, đối xử với nhau một cách công bằng. Xong bữa sáng thì mọi người chào tạm biệt nhau. Ân Giao về nhà thay quần áo rồi được Nam Thành đưa đến công ty. Ngày nào cũng thế, anh là người đưa đón cô đi làm mỗi ngày, không thiếu bữa nào. Trước khi vào công ty, anh đều hôn chào tạm biệt cô. Khi cô vào trong công ty rồi, anh mới lái xe về. Đồng nghiệp lại được chứng kiến cảnh tượng ngọt ngào này, tuy thường xuyên thấy nhưng vẫn không khỏi hâm mộ. Vợ chồng của chị Ân Giao thật hạnh phúc đó nha, chắc anh ấy chiều chị lắm nhỉ. Ân Giao mỉm cười, khéo léo trả lời với mấy câu hỏi của đồng nghiệp. Có người thì hỏi rằng: nhớ lúc trước, ngày nào anh ấy cũng đem hoa đến, sao dạo này chẳng thấy đâu nữa? Có phải khi cưới được vợ rồi thì chẳng còn lãng mạn nữa không? Ân Giao không tức giận, ngược lại còn trả lời một cách bình thản. Anh ấy trồng nguyên một vườn hoa ở biệt thự, đầu đầu cũng là hoa, do em không muốn anh ấy đem hoa đến công ty nữa thôi. ra là thế. Ân Giao cười nhẹ rồi về phòng làm việc của mình. Có một số người thật sự hâm mộ hôn nhân của cô, nhưng cũng có số ít khen thị. Cô không quá quan tâm đến, chỉ cần cô với Nam Thành hạnh phúc thì cho dù họ có bản tán gì cũng chẳng hề ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cô và anh. 3 năm sau khi kết hôn, Nam Thành và Ân Giao đã có một cậu con trai hơn 1 tuổi. Cô ít đến công ty hơn, phần lớn là làm việc ở nhà để có thời gian chăm sóc cho con. Cũng không quá vất vả như cô tưởng tượng. Cũng nhờ có bố chồng san sẻ nên cô có thời gian làm việc và nghỉ ngơi nhiều hơn. Bé Bác đã bia đi, suốt ngày bám theo ông nội còn nhiều hơn bố mẹ. Ông Tắng không cảm thấy phiền phức, ngược lại còn nói rằng để bố chăm cháu, hai đứa cứ lo công việc của mình. Ông ấy cũng là lần đầu tiên chăm trẻ nhỏ, lên mạng học hỏi đủ cách chăm trẻ thế nào cho an toàn, dinh dưỡng ra sao. Có ông nội như thế, hai vợ chồng cũng an tâm hơn nhiều, thời gian rảnh đều chơi với con, khi bận việc cũng bớt lo lắng. Hôm nay, Ân Giao về nhà lúc 5 giờ chiều khi kết thúc cuộc họp ở công ty. Vừa vào đến nhà, để thấy con trai và bố chồng đang ngồi chơi đồ chơi ở phòng khách. Thấy mẹ về, bé Bác vứt hết đồ chơi sang một bên, chồng tay đứng dậy, miệng nhỏ hô lên mừng rỡ. Mẹ, mẹ! Cô cúi người bế con trai trên tay, hỏi: hôm nay Bác ở nhà có ngoan không? Có, có. Cô thầm nhẹ lên má của con trai một cái, sau đó buông xuống để bé tự đi đến bên ông nội. Ông Tám nói rằng: con tắm rửa cho thoải mái rồi xuống đây trông Bác để bố nấu cơm. Để con nấu, bố cứ chơi với cháu đi, chả bé càng hay rồi, không thể để bố nấu cơm nữa. Con tắm xong rồi xuống liền. Được, được. Cô về phòng tắm rửa, thay ra bộ quần áo thoải mái rồi xuống bếp. Cô không cần nghĩ hôm nay phải nấu gì, vì ông Tám đã để những nguyên liệu cần nấu trong ngăn mát tủ lạnh. Chỉ cần lấy ra và sơ chế thêm một tí là nấu được thôi. Sau nhiều lần theo chân Nam Thành phụ việc vặt ở trong bếp, tay nghề của cô cũng đã được nâng cao, bây giờ đã có thể tự nấu nướng rồi. Vừa nấu xong thì Nam Thành cũng về đến. Vợ nấu gì ngon thế? Cô vội đặt đũa xuống rồi chạy nhanh ra ôm chầm lấy anh. Anh nhanh chóng lủi lại. Người anh đầy mồ hôi. Không sao mà, hôm nay thế nào? Vừa kiểu dao nằm trong gốc hồng cho khách xỉ. Thế thì tuyệt quá, anh đói bụng chưa? Lên tắm rồi cả nhà mình ăn cơm. Được. Nam Thành hôi chụt lên má cô rồi xoay người ra khỏi bếp. Cô nhanh tay xảo xong món rau củ rồi ra phòng khách bế bé Bác để bố chồng đi làm. Cô trò chuyện với con. Bác của mẹ đói bụng chưa? Đứa trẻ đáng yêu gật gật đầu. Cô đặt bé lên ghế ăn, cài dây an toàn rồi vào múc cháo cho con. Bác nhà mình không biếng ăn cho nên cô không hề vất vả ở khoản này. Vì thế một chén cháo nhỏ được bé ăn sạch khá nhanh. Cho con ăn xong thì Nam Thành cũng vừa tắm xong. Anh bế con cưng nựng làm trò hề với con. Khi nãy cả người đầy mồ hôi nên không dám bế. Bây giờ đã tắm rửa sạch sẽ, anh có thể chơi đùa với con rồi. Ân Giao phèo má con một cái rồi đứng lên nói với anh: em vào dọn cơm, anh chơi với con nhé. Cô xoay người đi vào bếp, anh cũng bế con theo sau, vừa đi vừa nói: bố con mình cùng vào dọn cơm với mẹ nhé. Nếu bố sợ bụng con nào. Ui cháo, căng thế. Bác hôm nay thở sỏi. Bác, ăn cháo. Là ai đút cháo cho bác? Mẹ, là mẹ. Nam Thành một tay bế con, một tay phụ bê chén đĩa ra bàn ăn, không tiếc lời khen vợ một câu. Thơm quá, vợ của anh thật đảm mà. Thế anh phải ăn thật nhiều đây nhé. Ừ, anh sẽ ăn sạch, không để trở lại miếng thịt nào. Được rồi, anh vào gọi bố ra ăn cơm đi. Một nhà 4 người ăn cơm với nhau. Ăn xong rồi ông Tám bế cháu, còn vợ chồng cô rửa bát với dọn lại bếp cho gọn. Mới vừa lau tay cho khô thì điện thoại Ân Giao đổ chuông. Cô vội lấy nó từ trong túi quần mà nghe. Trần à, gọi tớ có việc gì không? Tớ rủ hai vợ chồng cậu đi ăn, nhanh nhé. Ơ, thế nơi nào? Để vợ chồng tớ thay quần áo rồi đến. Nhà hàng ven biển có view cực xịn, mới khai trương tháng trước. Được. Nãy giờ Nam Thành vẫn đứng bên cạnh, cô hơi ngước đầu lên nói với anh: Trần hẹn vợ chồng mình đi ăn. Anh khẽ cười: vậy để Bác ở nhà bố trông, chúng ta đi một lát rồi về. Thế có được không? Bố trông cháu cả ngày rồi, em sợ bố mệt. để anh nói với bố một tiếng. Em đừng lo, lên phòng thay chiếc váy thật đẹp đi. Ân Dao kiễng chân hôn anh một cái. Được. Cô về phòng thay một chiếc váy màu đỏ nhung tô lên làn da trắng ngẩn của cô. Mặc dù đã sinh con nhưng cô không bị mất dáng, ngược lại còn quyến rũ hơn lúc chưa sinh nữa. Khi cô vừa trang điểm nhẹ xong thì Nam Thành về phòng. Em mặc sơ mi trắng và quần tây đen đơn giản, vuốt vuốt lại tóc, đeo đồng hồ rồi xịt một ít nước hoa là xong. Anh mở hộp đựng trang sức của Ân Dao, lấy ra một chiếc vòng tay và đôi hoa tai có đính đá cùng màu với chiếc váy cô đang mặc, chủ động đeo giúp. Chiếc váy cô mặc có thiết kế cổ vuông mà Nam Thành không lấy dây chuyền giúp mình, nên cô lấy tay chỉ vào cổ. Hơi trống anh nhỉ? Như thế này đã đẹp lắm rồi, chúng ta đi thôi. Anh lấy túi giúp cô, bỏ vào trong những thứ cần thiết như phí tiền, điện thoại, son, một cái gương nhỏ, hộp phấn, kẹp tóc, sau đó chủ động cởi luôn giúp cô. Hai người đến nhà hàng đó lúc 8 giờ tối, không gian thoảng đãng mát mẻ. Từ phía trong nhìn ra khu vực ở ngoài trời, Ân Dao thấy một bàn tiệc được trang trí bằng ánh đèn lung linh, hoa tươi và có cả bong bóng với gam màu xanh đẹp mắt. Chắc là ai đó muốn tổ chức tiệc, cô chỉ nhìn lướt qua rồi cũng không quan tâm đến. Ngay lúc này, Thủy Chân và Trương Minh cũng đến, cô ấy hí hửng khoác tay cô. Này cậu xinh thế! Cô cũng mở miệng khen lại, hôm nay Trân mặc một chiếc váy đen cá tính. Cậu cũng rất quyến rũ đó nha, bé Su đâu rồi, nhờ mẹ trông hộ à? Ừ, mẹ ở công ty về, lại dính với bé Su luôn, nên tớ với chồng mà có thời gian rảnh để đi chơi nè. Bé Su được 7 tháng rồi, tớ định đi làm lại, chắc phải thuê bảo mẫu thôi. Trường Minh và Nam Thành đi phía trước, cô phải chân đi sau, vừa đi vừa hỏi chuyện. Chẳng mấy chốc đã đến bàn tiệc mà cô nhìn thấy khi nãy. Cô thấy Nam Thành kéo một cái ghế, đưa tay ra dấu hiệu mời. Em ngồi đi. Cô ngơ ngác, không hiểu bàn tiệc nhỏ này là có ý gì. Vừa lúc này, nhân viên đem ra một cái bánh kem, trên bánh ghi ngày tháng và dòng chữ kỷ niệm 3 năm ngày cưới. Cô phủ vỗ đầu vì sự đáng trí của mình. Sao cô lại quên mất ngày này chứ? Em xin lỗi, ngày hôm nay nhiều việc quá nên em quên mất. Cô ngồi xuống ghế, chiếc bánh kem được nhân viên đặt giữa bàn. Nam Thành xoa xoa đầu của cô. Không trách em. Mọi người đều ngồi xuống. Nam Thành đốt nến rồi lấy từ trong túi quần một hộp nhỏ, lấy sợi dây chuyền hình ngôi sao bên trong ra, đeo lên cổ của Ân Dao. Và sao khi nãy anh không lấy dây chuyền giúp cô? Hóa ra là vì nguyên nhân này. Anh vén tóc cô sang một bên, sợi dây chuyền nằm gọn gàng trên cổ. Nam Thành dịu dàng nói với cô. Mong rằng chúng ta ngày tháng sau này mãi hạnh phúc, nắm tay nhau đến già. Cô cảm động suy khóc. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của cả bốn người, ai cũng nhớ, chỉ mỗi cô là quên. Trường Minh nãy giờ cứ mỉm cười suốt, tay anh ấy cứ ôm chặt lấy eo của Chân. Cô cảm phát hiện ra rằng vòng tay mà hai người ấy đeo là một đôi. Cả bốn người sau đó ăn uống vui vẻ, bữa tiệc nhỏ ấm áp hơn bao giờ hết. Tương lai sau này luôn đi cùng nhau, khó khăn hay thuận lợi, nguyện không rời bỏ. Bên cạnh người chồng luôn yêu thương cô thế này, hôn nhân của cô cực kỳ hạnh phúc. Cô nhớ về những năm tháng trước đây, nhớ về khoảng thời gian hai người lớn lên cùng nhau. Năm cô 5 tuổi, thì bố đưa về một anh trai 10 tuổi, hơi đen và ốm. Bố giới thiệu với cô rằng anh ấy tên Nam Thành. Đi học về cô đều lén đi tìm anh. Anh phụ việc trong bếp, còn kêu chú Tám quản gia là bố. Cô hỏi bố của mình sao anh ấy không đi học. Bố cười và ngày sau đó anh được mặc đồng phục trường cấp 1, học trễ hơn người khác 2 năm. Năm cô 10 tuổi, anh 15. Ngoài việc học, anh còn làm những việc trong nhà. Anh nói với cô anh học không giỏi, thành tích cho lớp không được tốt lắm. Lúc đó còn nhỏ, cô ngây ngô nói rằng em sẽ học thật giỏi, sau này kiếm thật nhiều tiền để nuôi anh. Anh xoa đầu của cô mà cười. Ai lại để phụ nữ nuôi mình? Năm cô 15, anh 20, anh đã dừng việc học, vừa làm vệ sĩ kiêm tài xế, đưa đón cô đi học mỗi ngày. Ai bắt nạt cô đều đi mách với anh, kẻ đó bị anh gian đe một trận, sau này không dám bắt nạt cô nữa. Năm cô 20, anh 25, học đại học được nhiều người theo đuổi, nhưng cô đều né tránh. Phụ đã yêu thổng quân chiết, cho nên chẳng ai có thể lọt vào mắt xanh của cô. Khoảng thời gian đó, cô đặc biệt thích hoa hồng. Nam Thành đã dành thời gian nghiên cứu và trồng cho cô một vườn hoa. Tuy anh ít nói hơn lúc bé, nhưng mọi sở thích của cô anh đều ghi nhớ kỹ. Cô gái nhỏ lớn dần lên dưới sự bao bọc và yêu thương của gia đình, chưa từng chịu tổn thương, chưa từng đau buồn, ấy thế mà lại vấp phải mối tình với Quyền Triết. May mắn thay, mọi người luôn ở bên cạnh động viên và an ủi cô. May mắn anh vẫn luôn đợi cô, âm thầm đứng phía sau, đợi một ngày cô mở lòng thêm một lần nữa. Kết hôn, sinh con, gia đình nhỏ luôn ngập tràn tiếng cười, sáng đi làm, tối về có nhau. Cuộc sống như thế còn gì hạnh phúc hơn nữa. Sau này cho dù ra sao, tình cảm chúng ta vẫn như vậy, mãi không nhạt nhòa, không cần phải thề non hẹn biển, hứa hẹn đủ điều, chỉ cần nghĩ cho nhau. Trong tình yêu, càng yên bình sẽ càng cảm thấy hạnh phúc, càng đơn thuần thì càng ấm áp. Anh nắm tay em, cùng em đi hết một đời. Và thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.